Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1777, mượn lực công phạt. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thánh lực bắn ra chém một cái mà qua cái này tam nhãn thần tộc bị chém giết máu tươi văng đến đại mộ phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, hạ hồ, hạ hoa ta sẽ vì các ngươi báo thù, sau này, nếu ở ngoại giới đụng phải tam nhãn thần tộc giết không tha. Lục Minh nói nhỏ, đây là hắn hứa hẹn, copy nội dung từ truyện 88, sau đó, hắn đạp không hướng tây mà đi, 8 vạn dặm lộ trình, không lâu, Lục Minh liền đến. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước tinh kỳ phấp phới, đây là một cái quân doanh, chú đóng đại lượng tam nhãn thần tộc. Lục Minh tĩnh đứng ở không trung, đám mây ẩn thân, lặng lặng nhìn xem, trong đầu, đang suy tư đối sách. Copy nội dung từ truyện 88, qua chốc lát Lục Minh quay người rời đi, Lục Minh cũng không phải là từ bỏ, mà là muốn mượn lực. Copy nội dung từ truyện 88, trong này có đại thánh viên mãn cường giả, lấy Lục Minh hiện tại chiến lực chỉ sợ còn không phải đại thánh viên mãn cường giả đối thủ, huống chi, mặt khác đại thánh cấp bậc tồn tại, khẳng định còn có càng nhiều. Nếu là một người giết vào, không khôn ngoan, copy nội dung từ truyện 88, mặc dù, nơi này rất khả năng là giả, là huyễn cảnh, nhưng không bài trừ là thật bởi vì tất cả thực sự quá chân thật, Lục Minh căn bản phân không ra là thật hay giả. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới Thú Thần Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, ở quá khứ thời gian, Lục Minh từng theo bộ lạc đội đi săn, tới qua Thú Thần mấy lần, biết rõ Thú Thần Sơn bên trong, sinh hoạt lấy một đống huyết nhãn ma viên. Loại này ma viên, trời sinh tính thị sát, phi thường mang thù, phàm là đắc tội bọn họ, liền sẽ chết truy không thả, không chết không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó bộ lạc đội đi săn tới đây, đều là tránh ra thật xa đống này ma viên. Hiện tại, Lục Minh liền cần mượn những cái này ma viên lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bước ra một bước xông vào Thú Thần Sơn bên trong, không lâu, hắn đi tới một đầu sơn cốc phía trước. Giống, copy nội dung từ truyện 88, miệng sơn cốc hai đầu cự viên, con mắt huyết hồng, toàn thân đen kịt như sắt thép đồng dạng, thân cao 5 mét trở lên, khí thế ép người. Bọn họ vừa nhìn thấy Lục Minh, liền gào thét hai tiếng, lộ ra vẻ dữ tợn, hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong tay, xuất hiện một thanh chiến kiếm chém một cái mà ra, một đầu ma viên liền bị chém giết. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác một đầu, phát ra phẫn nộ hống khiếu xa xa truyền ra ngoài, tức khắc toàn bộ sơn cốc đều bạo động, truyền ra từng đạo đáng sợ khí tức, từng đạo kinh khủng hống khiếu truyền ra, phảng phất muốn đem sơn mạch đều lật tung. Copy nội dung từ truyện 88, đại địa đang chấn động, sơn cốc bên trong, vô số huyết nhãn ma viên vọt ra, phảng phất là dòng lũ sắt thép một dạng. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, thi triển hỗn độn kiếp chỉ toàn lực bộc phát một chỉ điểm ra, một đầu to lớn hỗn độn kiếp chỉ hình thành, hướng về huyết nhãn ma viên nhóm điểm tới. Tức khắc mười mấy con huyết nhãn ma viên thân thể nổ tung đến. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, Lục Minh xoay người chạy, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Giống, copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Kinh thiên hống khiếu vang lên, mấy con đáng sợ huyết nhãn ma viên hàng chúng mà ra, khí tức đáng sợ kinh người, tuyệt đối là đại thánh cao giai tồn tại, cực tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Lục Minh thi triển phong lôi bộ, đồng thời định phong châu bay ra, có một cỗ có thể sóng tràn vào Lục Minh thể nội, ở sau lưng của hắn, hắc vũ xí mở ra, lẫn nhau phối hợp tốc độ nhanh đến cực hạn, cực tốc hướng về tam nhãn thần tộc đại quân phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau tối thiểu có hơn vạn đầu huyết nhãn ma viên, theo đuổi không bỏ. Bọn họ tốc độ phi thường kinh người, không lâu sau đó tam nhãn thần tộc doanh địa liền thấy ở xa xa. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều như vậy huyết nhãn ma viên trùng kích khí thế kinh thiên, tam nhãn thần tộc đại quân, đã sớm cảm ứng được quân doanh thân hình chớp động, tối thiểu có mấy vạn tam nhãn thần tộc đại quân xuất hiện tổ thành đại trận. Lục Minh mảy may liên tục trực tiếp hướng về tam nhãn thần tộc quân doanh vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, dừng lại, tam nhãn thần tộc bên trong, có lớn tiếng giống, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chẳng quan tâm, tiếp tục trùng kích, giết hắn, copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện với Yenkua tôi. Nét, có tam nhãn thần tông cao tầng hạ đạt mệnh lệnh, tức khắc vô số quang mang, hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Lục Minh thân hình liên tục chớp động, né qua từng đạo công kích, hắn thân hình cự ly tam nhãn thần tộc càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh ánh mắt biến đen như mực, hắn thi triển ra linh hồn huyễn thuật. Giờ khắc này, tam nhãn thần tộc đại quân, ngoại trừ đại thánh cảnh giới cường giả, mặt khác tam nhãn thần tộc toàn bộ bị Lục Minh ảnh hưởng tới, ở trong mắt bọn hắn, Lục Minh thân hình, giống như biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy ngừng một cái, Lục Minh một đầu xông vào tam nhãn thần tộc đại quân. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Có đại thánh cấp bậc tam nhãn thần tộc hướng về Lục Minh đánh tới, Lục Minh cũng không ham chiến, toàn lực tránh né, ở tam nhãn thần tộc đại quân xuyên toa. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Giống, giống, giống, lúc này, huyết nhãn ma viên, rốt cục vọt tới, bọn chúng không quan tâm, trực tiếp sát nhập vào tam nhãn thần tộc đại quân, phàm là ngăn ở trước mặt bọn họ, toàn bộ đều là địch nhân, toàn bộ đều muốn xé rách. Copy nội dung từ truyện 88, tức khắc thì có mảng lớn tam nhãn thần tộc bị đánh giết. Tam nhãn thần tộc đại quân cũng lập tức triển khai phản kích đánh giết huyết nhãn ma viên, cứ như vậy, huyết nhãn ma viên, liền để mắt tới tam nhãn thần tộc song phương triển khai thảm liệt chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, song phương như dòng lũ sắt thép đâm vào cùng một chỗ, tức khắc thì có mảng lớn tam nhãn thần tộc cùng huyết nhãn ma viên bị xé rách bị chém giết. Giết hắn cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, không chung, một cái tam nhãn thần tộc dáng người dị thường khôi ngô, người mặc kim loại chiến giáp khí thế vô cùng cường đại, hắn ba đầu con mắt đều nhìn chằm chằm về phía Lục Minh. Vừa mới, là Lục Minh mang theo huyết nhãn ma viên tới, hắn nhìn rất rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, tức khắc thì có hai cái đại thánh tiểu thành cường giả, hướng về Lục Minh đánh tới, hai đạo hủy diệt chi quang, xuyên thủng hư không, bắn về phía Lục Minh. Góc truyện audio.com, Lục Minh trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, liên tục chảm ra hai kiếm, chảm ở trên hủy diệt chi quang, sau đó thân thể chấn động mãnh liệt hướng về sau bay ra ngoài, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Này đương nhiên là Lục Minh cố ý mà làm, bằng không thì, hai cái đại thánh tiểu thành tam nhãn thần tộc làm sao có thể kích thương hắn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, trang yếu, là sáng suốt nhất, nếu là biểu hiện quá mạnh, ngược lại hấp dẫn tam nhãn thần tộc càng nhiều cao thủ trước trang yếu, nhưng tam nhãn thần tộc cùng huyết nhãn ma viên chém giết hắn ngồi thua ngư ông thủ lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái kia tam nhãn thần tộc hướng về Lục Minh vọt tới, Lục Minh cố ý cùng đối phương chiến đấu, nhưng biểu hiện hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị áp chế bộ dáng, hiểm tượng hoàn sinh. Quả nhiên, nhìn thấy Lục Minh bị hai cái đại thánh tiểu thành tam nhãn thần tộc một chiêu kích thương, đồng thời bị toàn diện áp chế, cái kia người mặc chiến giáp tam nhãn thần tộc trong mắt lóe qua một tia khinh thường, liền không lại quan sát Lục Minh, đem tinh thần thả ở trên huyết nhãn ma viên. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, người mặc chiến giáp tam nhãn thần tộc hét lớn một tiếng, hắn hướng về phía trước, trong mắt bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, đem một đầu đại thánh cấp bậc huyết nhãn ma viên đánh giết, đồng thời trong tay chiến phủ chạm ra, lại chém giết một đầu huyết nhãn ma viên. Copy nội dung từ truyện 88, giết đám này xúc sinh, người mặc chiến giáp tam nhãn thần tộc mở miệng, mang theo mạnh nhất một nhóm cao thủ, hướng về huyết nhãn ma viên nghiền ép mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, giống, giống, từng tiếng bạo ngược gầm rú vang lên, một đầu to lớn huyết nhãn ma viên, thân cao có chừng 10 mét, ở hư không chạy, hướng về người mặc chiến giáp tam nhãn thần tộc đánh tới, đấm ra một quyền to lớn nấm đám phía trên, mang theo đáng sợ ma quang, tan vỡ đối phương hủy diệt chi quang. Copy nội dung từ truyện 88, ở sau lưng hắn, cũng có một chút phá lệ cường đại huyết nhãn ma viên, song phương chém giết cùng một chỗ. Mạnh nhất đối mạnh nhất thảm liệt vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, bất kể là tam nhãn thần tộc hay là huyết nhãn ma viên, không ngừng ngã xuống, không ngừng chết trận. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.